Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 145. Đến từ Nagano tin nhắn. Ở trận chung kết bắt đầu đêm trước, ở ngoài người đã đem Seido Cao Trung cho phủng lên thiên từ phân tích của bọn họ xem ra. Seido Cao Trung thật giống sẽ không có không thắng đạo lý không phải không thừa nhận. Những này viết lách từ người cũng thật là lợi hại, những này văn chương coi như là Seido Cao Trung. Chính mình tiểu các bạn bè đọc lên, đều bị dao động đến không nhẹ tốt, ở tại bọn hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cũng không có cho truyền thông dao động choáng váng, ở truyền thông xem ra. Seido Cao Trung ưu thế lớn vô cùng đặc biệt là ở vòng bán kết lên quật khởi Furuya Satoru. Tin tưởng ở hắn dưới sự hướng dẫn, Seido Cao Trung bóng chày đội nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước. Cuối cùng lấy xuống giải mùa xuân vương miện nếu như Inashiro Industrial Cao Trung A Picture. Narumiya May không có bị thương tình huống. Truyền thông còn không dám vỗ bộ ngực nói như vậy, dù sao Inashiro Industrial cùng Seido Cao Trung. Này hai chi đội bóng thực lực cách biệt quá ít mà Tokyo vương tử Narumiya May cùng đại ma vương Sawamura thực lực ai mạnh ai yếu. Vẫn cũng là một cái không có đáp án huyền án nếu như hai chi đội bóng đều là tề chứa đầy viên. Trạng thái hoàn toàn hai chi đội bóng đánh một trận, đến tột cùng ai thắng ai bại, còn thật là khó khăn nói rất thế nhưng hiện tại tình huống như thế. Narumiya May dĩ nhiên bị thương kết quả kia cũng đã hết sức rõ ràng cho tới nói Sawamura Aizun có. Thể cũng bị thương, có thể đồng dạng không thể lên sân ném bóng không liên quan. Seido Cao Trung còn có thay thế bổ sung Picture. Quái vật Furuya Satoru hắn lúc trước trận đấu kia bên trong. Dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực chứng minh chính mình mà Inashiro Industrial Cao Trung bên trong. Cũng không có như vậy, quái vật tồn tại liền điểm này liền đầy đủ chí mạng trước Furuya Satoru có. Thể thành công áp chế Komadai Fujimaki Cao Trung tuyến tấn công. Để bọn họ chỉ được đến 2 điểm hữu hiệu chiếm gôn. Vẻn vẹn 6 cái bây giờ ở cùng Inashiro Industrial Cao Trung đá thi đấu. Coi như không thể duy trì cái thành tích này. Nhiều mất một điểm được chưa? Vậy cũng có điều chính là 3 điểm mà thôi. Inashiro Industrial Cao Trung thay thế bổ sung Picture. Tiểu Hirano, có năng lực như vậy sao? Đừng nói là Seido Cao Trung chủ lực toàn lên. Coi như là đem chủ lực đổi nửa dưới đến. Đổi nửa trên thay thế bổ sung phòng trừng tiểu Hirano cũng không thủ được cái này điểm cứ việc năm. Thứ ba các học trưởng xuất ngũ sau khi này một nhánh tân xây dựng lên đến Seido Cao Trung bóng chày đổi. Vẫn bị người nhổ nước bọt tiến công vô lực có thể coi là như thế nào đi nữa vô lực. Seido Cao Trung vẫn như cũ là toàn quốc tối có lực công kích đội bóng một trong lực công kích của bọn họ. Cũng không phải tiểu Hirano có thể bảo vệ truyền thông cái trò này lời giải thích. Phi thường có thị trường khỏi nói đến người khác. Chính là Seido Cao Trung chính mình tiểu các bạn bè. Nhìn thấy như vậy đưa tin. Cũng rất tán thành thật giống bọn họ không thắng được cuộc tranh tài này liền xin lỗi toàn thế. Giới như thế, vô nghĩa. Bình tĩnh người vẫn có. Nói thí dụ như Seido Cao Trung bóng chày đội trưởng Miyuki Kazuya hắn liền không giống truyền. Thông đăng báo đạo lạc quan như vậy nhìn thấy đưa tin. Trực tiếp đem những thứ đồ này cho kéo qua một bên, làm sao rồi? Một bên Kuramochi vừa vặn tìm tòi ra chính mình đưa tin. Nhìn ra say sưa ngon lành nhìn thấy Miyuki thái độ. Phi thường kỳ quái hỏi Miyuki cười khổ. Chào mọi người như phi thường xem trọng chúng ta đây. Này không phải chuyện tốt sao? Coi như bọn họ thật tinh mắt, Kuramochi Yuichi đúng là không để ý lắm có thể có được khán giả tán. Thành, vẫn là hắn phi thường khát cầu sự tình, nào có thuận lợi như vậy, người trong nhà biết chuyện nhà. Mình, kỳ thực Seido Cao Trung cái khác tiểu các bạn bè cũng có điều là bị dao động trong lòng bọn họ. làm sao không rõ ràng truyền thông lên lời giải thích. Có điều đều là vô nghĩa mà thôi, bọn họ hết thảy dự đoán đều xây dựng ở Furuya Satoru có thể duy trì cùng Komadai Fujimaki cao trung thi đấu thời trạng. Thái lên đây chính là to lớn nhất, vô nghĩa chuyện này làm sao có khả năng làm được. Phải biết hôm nay Furuya Satoru biểu hiện, nhưng là cùng mở hách như thế hắn còn có thể vẫn mở hách xuống sao? Không có ai so với Seido cao trung bóng chày đội đồng bạn càng hiểu rõ Furuya Satoru này một nhà. Hỏa nổi cơn giận, quả thật có toàn quốc đỉnh cấp pitcher thực lực coi như cùng Sawamura Aizun, Narumi Yamei bọn họ đối cứng, cũng không nhất định thất bại, nhưng ai có thể bảo đảm. Hắn cùng Inashiro Industrial cao trung thời điểm tranh tài cũng có như vậy trạng thái, nếu như hắn trạng thái có thể vẫn bảo trì lại, cái kia Seido cao trung A tranh cướp mới xem như là chân chính có thứ đáng xem, càng không cần phải nói. Ném toàn bộ cùng Komadai Fujimaki cao trung sau cuộc tranh tài, Furuya Satoru thể lực tiêu hao cũng rất lớn, rất khó nói. Hắn đến tột cùng vẫn có thể phát huy bao nhiêu thực lực. Dù sao người này thể lực vẫn liền không phải cực kỳ tốt ở tình huống như vậy. Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè, làm sao dám đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở Furuya Satoru trên người. Hai người bọn ta chi đội bóng tình cảnh là như thế. Buổi tối mở hội thời điểm, Kataoka huấn luyện viên cũng không có trốn tránh vấn đề này, mà là gọn gàng dứt khoát cho mọi người chỉ ra ngày kia thi đấu. Seido cao trung cùng Inashiro Industrial cao trung đối mặt vấn đề kỳ thực là giống như đúc, cái kia chính là một hồi phi thường kịch liệt đánh bóng chiến. Ở đánh bóng chiến tình huống, chúng ta liền không thể không thay đổi một hồi đối sách, có thể mở rộng điểm số thời điểm, nhất định không muốn hạ thủ lưu tình, tận lực mở rộng điểm số. Đây là quán triệt đánh bóng sách lược, hiển nhiên cùng Inashiro Industrial cao trung thi đấu, Kataoka huấn luyện viên nghĩ đến nhiều vô cùng, cuối cùng hắn quyết định vẫn là chính diện cứng đối. Cứng như vậy Seido cao trung thắng lợi xác suất càng to lớn hơn chút, đương nhiên phòng thủ mới là thắng lợi cơ sở. Furuya, ngày kia thi đấu ngươi starting lên sân Kawakami, ngươi từ hiệp thứ tư bắt đầu làm chuẩn bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị lên sân ngày mai thi đấu. Ta nghĩ bằng vào chúng ta toàn đội thực lực thắng được đến. Hội nghị cuối cùng, Kataoka huấn luyện viên nói như thế liên quan với Inashiro Industrial cao trung tình báo. Seido cao trung tuyển thủ căn bản liền không cần chuẩn bị, bọn họ thậm chí có thể đọc lầu lầu, đương nhiên tình huống giống nhau. Đối với Inashiro Industrial cao trung tới nói cũng giống như vậy, không có ai so với bọn họ càng hiểu rõ Seido cao trung thực lực, cũng biết đối thủ nhược điểm. Ngày kia cuộc tranh tài này nhất định là một hồi lưỡi lê thấy hồng thi đấu mắt, thấy Furuya Satoru cùng Kawakami đều chiếm được cơ hội. Sawamura Aizun trong lòng khá cảm giác khó chịu, lấy kinh nghiệm của hắn cùng từng trải tới nói. Tình huống như thế vốn nên là lạt tư không nhìn quen, nhưng là ở trận chung kết thời khắc mấu chốt, đem picture trên gò cho những người khác, dù cho người kia là đồng bạn của chính mình, Sawamura Aizun trong lòng vẫn như cũ không dễ chịu chờ. Về phòng thời điểm, cũng có chút nặng nề tẻ nhạt, mở ra di động, mặt trên lại có liên tiếp tin nhắn, phần lớn đều là ngày xưa tỉnh Nagano những kia tiểu các bạn bè truyền đến, bọn họ nói cho Sawamura Aizun sẽ đến nhìn hắn trận chung kết. Một điều cuối cùng đến từ Thanh Mai Trúc Mã, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi cố lên, lần này dùng chính là ta mà không phải chúng ta. Sawamura Aizun thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem điện thoại di động khép lại, bỏ qua một bên cứ việc trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ngày kia thi đấu hắn nhưng tuyệt đối sẽ không thư giãn, dù cho là làm batter, hắn cũng phải đem Seido cao trung mang tới đỉnh cao. Đây là Sawamura đời này chấp niệm,